Chương 123: Không phải cổ vỏ. An Nhạn đứng bên quan sát ngây người ra, không ngờ có người dám bỏ ra 300.000 mua một cái dây chuyền ngọc, nhưng lập tức liền có phản ứng khinh thường. Vừa nhìn là biết môi giới không có tí chuyên nghiệp. Tùy gã thanh niên bên cạnh cô có ngưng trọng nói: "Không phải môi giới, lão hòa thượng kia tôi biết, là ở quầy hàng kia, hình như là quầy hàng chữ cổ. Loại người này tuyệt đối không đi làm môi giới. Xem ra dây chuyền này là đồ thật." "À, người phụ nữ gọi." An Nhạn kêu kinh ngạc. Cô không ngờ rằng lão hòa thượng là người của quầy chữ cổ. Cái này khác gì trực tiếp nói rõ đồ vật kia là đồ thật. "Hay là tôi đi mua giúp cô một cái?" Thanh niên này biết An Nhạn rất thích dây chuyền, muốn lấy lòng cô. Thấy vẻ mặt cô như thế, gã lập tức nói: "Được, tôi muốn mua một cái." Nhưng An Nhạn sớm muốn một cái, nhưng vì sĩ diện không thể lướt trôi cục giận, không ngờ sự việc trở thế này. Quầy hàng mình cho rằng là đồ giả, không ngờ giờ là náo nhiệt như vậy. Cô lập tức nghĩ tới cái dây chuyền này đã hết. Nếu không phải lão hòa thượng kia, sao phải tranh mua với cô gái? Sẽ mà không ngờ thực sự có người biết hàng. Nhưng hắn đã bán cho cô gái này, cũng không bán cho người thứ hai. Thấy cô gái nhìn qua Diệp Mặc lập tức nói: "Cô đến trước, cô trả tiền đi." Lúc này những người xung quanh nhận ra lão hòa thượng này là ở quầy hàng chữ cổ. Ngay cả ông ta cũng muốn mua đồ Diệp Mặc, khẳng định đồ Diệp Mặc là đồ thật. Nhất thời khách của quầy Diệp Mặc đông lên. Các đàn ông trung niên kia hiểu được mình chiếm chút được tiện nghi, liền vội vàng tiến nói với Diệp Mặc: "Nếu như cậu tin tưởng tôi viết chi phiếu cho cậu, tôi giúp cậu đổi ra tiền mặt." Diệp Mặc không quá để ý, chỉ cần lấy được tiền là được, hơn nữa hắn cũng có không có thẻ. Nghe thấy gã trung niên nói vậy, cô gái kia cùng với mấy cái chàng thanh niên cũng phụ họa, hắn không thể đi cùng người khác. Nhưng mà mấy người có chút tư cách, lúc đi đổi tiền cho Diệp Mặc cũng không cầm đồ đi. Gã thanh niên đứng cùng An Nhạn lập tức tức đi đến khách khí nói: "Anh bạn, dây chuyền vừa rồi còn không? Có thể bán cho tôi một cái không? Hoặc là đặt làm một chiếc, giá cả có thể thương lượng." Diệp Mặc thấy không phải lữ nhân đáng ghét kia, cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cũng lập tức trả lời: "Xin lỗi, dây chuyền của tôi đã hết, cũng không thể đặt trước được. Dây chuyền là do một vị tiện lỗi cao nhân nhờ tôi bán xong 5 chiếc này là hết rồi." Gã thanh niên nghe thấy Diệp Mặc nói thế thất vọng. An Nhạn đằng sau cảm thấy thất vọng vô cùng, lòng bắt đầu hối hận lúc ban đầu 100.000 không mua. Nhưng thấy người đến hỏi càng lúc càng nhiều, gã thanh niên thấy Diệp Mặc thực sự hết hàng, chỉ có thể rời ánh mắt tới cô gái vừa mua dây chuyền. "Nhà cô có 3 người, mỗi người một cái, không biết có thể nhượng một cái không?" Nghĩ tới đây, gã thanh niên nói với cô gái: "Xin chào, cô mua 3 chiếc dây chuyền có thể bán một chiếc lại cho tôi không? Tôi trả thêm 100.000 Khóe miệng cô gái lập tức nhếch lên bất mãn: "Anh cảm thấy chúng tôi thiếu 100.000 của anh sao?" Những người xung quanh có thể nhận ra cô gái này đích thực không phải là loại người thiếu mấy trăm ngàn. Diệp Mặc thầm than: "Hiệu ứng thương hiệu chữ cổ thật tốt. Hắn có thể bán ra cho gã trung niên 3 cái, có thể do may mắn. Nhưng sau đó, những người đến mua là do hiệu ứng của ông lão hòa thượng." Lúc này ông lão hòa thượng còn đang nghiên cứu đan dược trong chiếc bình. Ông không ngừng ngửi ngửi, thậm chí còn hỏi Diệp Mặc có thể lấy ra xem không. Diệp Mặc đương nhiên đồng ý. Nói ra cũng là nhờ có ông ta quảng cáo, tuy rằng dây chuyền của hắn ta cũng được bán, nhưng Diệp Mặc cảm kích ông lão này. Gã trung niên cùng với cô gái kia, có gã trung niên đều là quay về với gã trung niên cầm tấm chi phiếu 2 triệu đưa Diệp Mặc và nói: "Tiền của hai người bọn họ đưa cho tôi rồi, tôi trực tiếp viết một cậu một tấm chi phiếu, thuế tôi cũng giúp cậu lộp rồi." Diệp Mặc đối với gã trung niên này càng có hảo cảm, đoán chừng người này sợ Diệp Mặc bị lừa nên là thu tiền giúp Diệp Mặc viết một tấm chi phiếu, có thể thấy gã là một người tinh ý, nếu không cũng không làm vậy. Diệp Mặc nhận chi phiếu nói: "Cảm ơn, nhưng tiền của tôi cũng không nhiều như thế." Người trung niên kia cười cười khoát tay: "Tôi biết, tôi còn muốn mua mấy cái bình dược hoàn. Số tiền dư cậu xem mua được mấy bình thì bán cho tôi từng ấy." Nghe thấy người trung niên nói vậy, Diệp Mặc còn chưa nói gì, lão hòa thượng lại nói: "Thí chủ, những dược hoàn này còn lại tôi mua hết, cậu cho giá đi." Xem ra hòa thượng này cũng sợ có người mua hết dược hoàn, liền mở miệng nói trước. Quả nhiên lão hòa thượng vừa nói xong, bên cạnh có người lập tức thấy ảo não. Diệp Mặc mỉm cười: "Được, 200.000 một viên đi, nhưng tôi không phải là thí chủ, tôi sẽ thu tiền đấy." Diệp Mặc biết đại đa số những người ở đây đều có tiền, có lẽ hắn là người nghèo nhất cho nên hắn cũng không cần cảm thấy nhiều, cứ thu. Diệp Mặc cầm 2 bình đưa cho trung niên kia nói: "Hai bình trong này đều giống nhau, cấp cứu hoàn, một bình là mỹ nhan hoàn, một bình là dùng để luyện công, cụ thể thế nào tôi đều viết trên tờ giấy ở bên trong bình, ông tự mở." 6 bình còn lại toàn bộ bị lão hòa thượng mua hết. Thấy những đồ vật bị Diệp Mặc bán bị lão hòa thượng quầy chiếc cổ mua hết, lập tức rất nhiều người chen chúc bỏ tiền ra mua, nhưng Diệp Mặc đã bán hết, kết thúc công việc. Thấy Diệp Mặc đến đàn dược cũng đã bán hết, hơn nữa là chuẩn bị rời đi, An Nhạn mới phát hiện mình không mua được gì. Nếu đúng như lời lão hòa thượng nói thì mỹ nhân hoàn hắn thực có tác dụng dưỡng nhan, đấy chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là chiếc dây chuyền cô nhìn chúng đầu tiên cũng không có được. Cái này lập tức cho An Nhạn cảm thấy không thoải mái, không còn ý đến thể diện, lập tức chen vào nói với Diệp Mặc: đồ của anh là do tôi nhìn thấy trước tiên, bây giờ tôi không phải là muốn mua, anh có thể giúp tôi đặt một chiếc dây chuyền không? Giọng điệu nói chuyện rõ ràng nhã nhặn hơn. Cô nghĩ tới chiếc dây chuyền thì càng thấy yêu thích, nhưng mà thực sự giống như là cái tên khốn kiếp này nói, cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua không còn nữa. 200.000 có thể kiếm lại được, nhưng cơ hội quay rồi cũng không có lại. Đừng nói là Diệp Mặc, ngay cả người trung niên cũng cảm thấy An Nhạn có vấn đề. Vừa rồi còn nói rằng đồ của Diệp Mặc là mấy thứ rác rưởi, chỉ đáng mấy trăm đồng. Bây giờ cô muốn đặt hàng là Diệp Mặc không khỏi lắc đầu. May mà ông Tàng không nghe lời cô, nếu không thì đúng là hối hận. Đúng vậy, tôi muốn đặt. Tôi cũng muốn đặt. Giữa đám đông lập tức rất nhiều người phụ họa. Diệp Mặc thực sự muốn bây giờ nhận hàng, sau đó quay về không ngừng làm ra, nhưng hắn cũng biết sự việc cũng nên kết thúc ở đây. Bây giờ hắn còn nói tránh được, một khi sau này làm nhiều rồi rất khó nói rõ. Hơn nữa, sự việc này là do lão hòa thượng hắn để lộ quá nhiều. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đành nói: thực sự xin lỗi, đồ vật này tôi chỉ bán hộ, còn hay không thì tôi cũng không dám nói trước. Có thể hội giao lưu lần sau tôi còn bán hộ, nhưng mà phải xem họ hàng còn hàng hay không. Diệp Mặc cũng không có từ chối thẳng, dù sao bán cũng quá lời, nói không chừng một ngày nào đó hắn cần tiền lại có thể kiếm một ít. Hơn nữa, hội giao lưu pháp khí này hình như năm nào cũng có, chỉ cần địa điểm tổ chức khác nhau mà thôi. Thấy Diệp Mặc nói như vậy, rất nhiều người thất vọng bỏ đi, nhưng cũng không cảm thấy quá nhiều hối hận. Dù sao cũng chỉ là một món pháp khí, cũng chưa ai nhìn thấy hiệu quả thực sự, náo nhiệt qua đi cũng xong. Chỉ có người trung niên và lão hòa thượng là không bỏ đi. Đến An Nhạn cũng tức giận hầm hầm xoay người bỏ đi, trong lòng đem Diệp Mặc nguyên rủa không biết bao lần. Tôi là Dịch Cửu Hà, kinh doanh mấy công ty, để danh thiếp của tôi, nếu cần hỗ trợ xin cứ việc phân phó. Nói xong, Dịch Cửu Hà lấy ra tấm danh thiếp. Với kinh nghiệm thường trường nhiều năm, gã cảm thấy Diệp Mặc không phải người thường, nổi lên ý tưởng muốn kết giao để lại tấm danh thiếp. Diệp Mặc: một, không có danh thiếp; hai, không có di động, chỉ có thể nhận danh thiếp cách ký một câu. Đấy lúc Diệp Mặc đưa danh thiếp lại, Dịch Cửu Hà tuy có chút thất vọng, nhưng nhìn sang bên cạnh thấy lão hòa thượng hình như có việc đợi Diệp Mặc, chỉ có cách cáo biệt Diệp Mặc dẫn hai người rời đi. Bố, đây là lần đầu tiên con thấy bố chủ động đưa danh thiếp mà người khác không đưa lại, một cô gái sau lưng Dịch Cửu Hà nói. Sai rồi, người này không phải là không muốn đưa lại, em xem hắn đến thẻ ngân hàng còn không có, sao có danh thiếp. Chị đoán hắn di động cũng không có, nói không chừng những đồ vật này thực sự là do tiền bối ẩn cư nhờ hắn bán. Cô con gái khác lập tức phản bác. Dịch Cửu Hà mắt sáng, cá lập tức nghĩ tới Diệp Mặc rất có khả năng không có danh thiếp chứ không phải là không muốn kết giao. Nghĩ tới đây không kìm được xoa đầu con gái. Nghiên Nghiên nói rất đúng, hắn không phải giống loại người ngạo mạn, đấy là một cao nhân. Hơn nữa các con nhớ, dây chuyền lúc nào cũng phải mang bên mình. Thấy người trung niên dẫn hai con gái rời đi, quầy của Diệp Mặc không còn ai, lão hòa thượng mới nói: não lạp là ngộ quang giác vân tự, không biết quý tính thí chủ. Diệp Mặc giật mình nhìn tới chữ cổ ở góc áo lão hòa thượng, lập tức hỏi: xin hỏi Ngô Quang trưởng lão, người là người của môn phái cổ võ? Lão hòa thượng lắc đầu: cổ võ nói dễ vậy sao, bọn họ là không xuất thế. Lão lạp chỉ là một cái hòa thượng bình thường của giác vân tự, nhưng lần trấn áp này cũng có giúp môn phái cổ võ bán chút vật. Lão lạp có việc muốn hỏi thí chủ, không biết thí chủ rảnh không? Diệp Mặc cực kỳ thất vọng, hóa ra là đến hội trường không phải là môn phái cổ võ chân chính, chỉ là một số đơn vị phụ giúp. Xem ra muốn được tung tích Lạc Tố Tố thật khó khăn. Chương 124 ẩn môn. Quầy hàng trước cổ của giác vân tự rất đông khách, quầy cũng lớn. Diệp Mặc đi theo hòa thượng Ngộ Quang tới phòng nghỉ ngơi phía sau, lập tức một cô gái bưng trà tới. Xem ra giác vân tự tuy không phải môn phái cổ võ, nhưng đãi ngộ của họ ở đây vẫn là tốt hơn so với các quầy khác. Thế Diệp Mặc ngồi xuống, hòa thượng Ngộ Quang nói: mạo muội mời thí chủ tới đây, mong thông cảm con chưa thỉnh giáo quý danh của thí chủ. Đến đây cũng là do Diệp Mặc chủ động muốn đến, nếu hắn không muốn đến, Ngộ Quang muốn mời hắn cũng không phải dễ. Thấy Ngộ Quang hỏi thế lập tức nói, Ngộ Quang đại sư cách sáo, vãn bối là Diệp Mặc. Diệp Mặc đoán rằng Ngộ Quang cũng không phải vật thường, tuy chưa động thủ với lão nhưng thấy lão tinh thần sung túc, đã là lão nhìn khoảng 70 tuổi nhưng hành động không chút chậm chạp. Âm thanh nói chuyện sang sảng rất rõ ràng là có luyện qua một loại công phu lội ra. Nếu đã làm không nhìn nhầm, tu vị của Diệp thí chủ trong võ đạo cũng không thấp. Lần này mời Diệp thí chủ tới đích thực là có vấn đề muốn hỏi Diệp thí chủ. Đương nhiên nếu cảm thấy không tiện trả lời, Diệp thí chủ có thể không cần trả lời. Ngộ Quang nói nhẹ nhàng hơn nữa khách khí. Diệp Mặc uống một ngụm trà, một mùi thơm xông vào mũi, rõ ràng là loại trà thượng hạng, không cần không khỏi thuận miệng hỏi, trà này không tồi, đại sư đúng là có khẩu phúc. Ngộ Quang khẽ cười, nếu Diệp thí chủ thích, đợi lát nữa ta có thể tặng thí chủ một chút. Trà này cũng là do một người bạn lão lạp tặng. Diệp Mặc lòng hơi động, không biết người bạn này của lão có hay không là nhờ bán pháp khí, nhưng mà không cần biết đúng hay không, chút nữa hỏi là được. Nhưng lại nói, đà tạ đại sư có gì muốn hỏi xin nói. Thiện tài, vậy lão lạp không quanh co. Lão lạp từ pháp khí mà thí chủ bán nhận ra, pháp khí của thí chủ không kém so với pháp khí mà lão lạp bán hộ, thậm chí còn hơn một bậc. Không biết những cái pháp khí này thí chủ tự làm hay lấy được từ đâu. Mí mắt Ngộ Quang buông xuống, nhưng mà chớp động trong mắt vẫn có thể không thoát được thần thức Diệp Thần. Thấy ánh mắt lão hòa thượng Ngộ Quang, hơn nữa lão còn muốn giúp môn phái cổ võ bán pháp khí, Diệp Mặc lòng đang nghĩ, không biết mình có làm quá không, vạn nhất bị môn phái cổ võ kia nhìn chúng bản lãnh, bắt mình làm thì thảm. Hắn cũng không nhận ra rằng chính mình giờ bản lĩnh có thể ăn đứt hết. Ngay tới đây Diệp Mặc liền đứng dậy hành lễ với hòa thượng Ngộ Quang nói, đại sư vạn bối có một việc muốn thỉnh cầu. Ngộ Quang vội vàng chắp tay, thiện tài Diệp thí chủ không cần khách sáo, có chuyện cứ nói thẳng. Diệp Mặc ngồi xuống, những pháp khí này là do vãn bối bán, đều do một vị trưởng bối trong sư môn làm ra, nhưng ông ta không muốn xuất thế cho nên giao cho vãn bối để vãn bối giúp ông ta bán, nhưng số tiền này ông ấy cũng không cần. Thực ra vãn bối đối với chuyện này cũng chỉ biết một chút. Nhìn một chút phản ứng Ngộ Quang, Diệp Mặc dừng một chút rồi nói tiếp, cho nên việc mà vãn bối muốn thỉnh cầu đại sư là xin đại sư đừng đem những cái tấm đan dược này lưu chuyển cho môn phái cổ võ, tránh cho vị trưởng bối kia đối với vãn bối phản cảm. Nghe Diệp Mặc nói sao, Ngộ Quang lập tức nói, nếu Diệp thủy chủ đã nói vậy, lão nạp cũng hiểu, xem ra vị trưởng bối của Diệp thí chủ cũng là một chi của cổ võ. Bởi vì chỉ có cổ võ nhất mạch mới không muốn đồ vật của mình bị các môn phái khác nghiên cứu. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị Ngộ Quang này vẫn chưa hiểu rõ hiệu quả của pháp khí hắn bán. Nếu biết rồi thì không có thái độ như vậy, nhưng lão ta không biết cũng tốt, bởi vì lão có quan hệ với môn phái cổ võ, vạn nhất bại lộ bản lãnh của mình thì không ổn. Xem ra sau này cũng nên ít tiếp xúc với lão hòa thượng này. Hôm nay hỏi xong việc lập tức rời đi. Như vậy Diệp Mặc ôm quyền, Ngộ Quang đại sư vãn bối có một chuyện muốn hỏi đại sư, Diệp thí chủ mời nói. Thấy Diệp Mặc nói đồ không phải hắn làm ra, Ngộ Quang đã hiểu, dù sao loại pháp khí này những thanh niên như Diệp Mặc không thể làm ra được. Hơn nữa lão thấy pháp khí này ra làm rất tốt, cảm thấy hiệu quả tĩnh tâm thanh thần, cho nên cố ý niệm muốn mua một chiếc. Lão quả thật giống như là Diệp Mặc suy nghĩ, thực sự không nhận ra được hiệu quả của pháp khí mà Diệp Mặc làm. Nếu nhìn lão biết công hiệu thực sự của pháp khí kia, phỏng chừng cho dù giá cao hơn lão nhất định mua một chiếc, cho dù không giao ra môn phái cổ võ lão cũng muốn nghiên cứu một chút. Xin hỏi Ngộ Quang đại sư, có môn phái cổ võ nào đều thuộc ẩn môn? Nếu như muốn tiến nhập ẩn môn thì thế nào? Về ẩn môn hắn cũng biết thỉnh thoảng nghe Lạc Tố Tố nhắc, tuy hắn không hỏi nhưng mà cũng nhớ kỹ. Nghe câu hỏi Diệp Mặc, Ngộ Quang kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Lão không ngờ Diệp Mặc đến ẩn môn cũng biết. Những người biết ẩn môn cũng không nhiều, thậm chí cực ít. Nhưng nếu Diệp Mặc đã hỏi, Ngộ Quang cũng không định giấu giếm, hơn nữa cũng không có cái gì phải giấu giếm, gật đầu nói, cổ võ là một chi thuộc ẩn môn. Nhưng ẩn môn ngoài một cổ võ ra thì rất nhiều chi phái khác như đạo phái, hoàng phái, phù phái. Nếu như là thí chủ không phải là người của ẩn môn thì tốt nhất thí chủ đừng tính toán tấn nhập. Bởi vì dù có nói cho thí chủ biết cách tiến nhập, thí chủ cũng vào không được, vạn nhất vào được thì cũng bị giết luôn. Nói tới đây thấy Diệp Mặc lộ ra thần sắc kỳ quái, còn cho rằng Diệp Mặc đang quỷ quái sao ẩn môn lại có thể tùy ý giết người, liền giải thích, bên trong ẩn môn giết người không phạm pháp, bởi vì cũng không có ai có thể xông vào. Còn những ẩn môn ở nơi nào thì lão lạp không rõ. Tuy rằng Ngộ Quang không nói ra ẩn môn ở đâu, nhưng Diệp Mặc cũng đại khái hiểu được một số chuyện. Có lẽ Lạc Tố Tố thuộc một chi phái của ẩn môn, Hơn nữa, những người này đều điên cuồng tu luyện, bình thường không ra ngoài hoặc là không được phép ra ngoài. Nhưng các môn phái không thể quản lý nghiêm khắc như thế. Nhưng mà có mấy người không ăn phận trốn ra ngoài, bọn họ sau khi trốn ra ngoài dựa vào bản lãnh của mình mở một cái vùng trời riêng. Nếu Ngộ Quang đã nói vậy, hắn cũng không cần phải hỏi chuyện của Lạc Tố Tố. Ngộ Quang tới ẩn môn ở đâu cũng nói không biết. Lão nhất định không biết tình hình Tố Tố. Vậy Giác Vân Tự Đại Sư ở đâu? Diệp Mặc lập tức hỏi. Nhưng lần này Ngộ Quang Hòa Thượng chỉ nói một câu A-di-đà Phật không có nói. Diệp Mặc biết lão không muốn nói ra. Lòng không khỏi khinh bỉ lão hòa thượng này, gọi mình đến hỏi lại hỏi lọ, mình hỏi lão một câu cũng không có nói. Tôi nghe Diệp Mặc cái cần hỏi cũng hỏi rồi, thấy thế là lập tức đứng lên nói. Đã vậy vạn bối không quấy rầy đại sư, xin cáo từ. Ngộ Quang thấy Diệp Mặc cáo từ cũng không hỏi gì, tặng cho Diệp Mặc một cái hộp trà. Diệp Mặc cũng không khách khí nhận lấy. Lúc Diệp Mặc trở lại đại sảnh hội giao lưu, hắn muốn tìm Lâm Hối Hòa xem gã mua được đồ gì tốt không. Nếu như mua được, hắn muốn rời khỏi. Vừa rồi hắn thấy mấy cái hòa quầy hàng trước cổ có không ít đồ tốt, thậm chí đến loại pháp khí chỉ có chút linh khí như là mối hoặc cũng rất ít. Hơn nữa vừa rồi Ngộ Quang Hòa Thượng nói lão không phải người môn phái cổ võ, Diệp Mặc cũng không muốn hỏi cách chế tạo pháp khí, cho dù hỏi lão cũng không biết. Thần thức Diệp Mặc quét khẽ không thấy là mối hòa, một bộ phận đại sảnh này vượt qua phạm vi thần thức Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc đoán là mối hòa cũng không ra trước, nó không chừng gã có việc gì đó, cho nên hắn đi dạo quanh mấy cái bảy quầy pháp khí, xem món nào thực sự là pháp khí. Chỉ có điều Diệp Mặc thất vọng, hắn đi lựa vòng, những pháp khí kia thực sự cũng chỉ có vài món, hơn nữa là loại không có công năng, nói thẳng ra chỉ là một số đồ vật bình thường mà linh thần dùng. Giá thì quá kinh khủng đắt. Nhưng khi Diệp Mặc định quay về quầy hàng mình ngồi đợi là mối hòa, thì một quầy hàng to hơn một chút thu hút sự chú ý của Diệp Mặc. Đúng là một viên đá màu trò thu hút Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét tới hòn đá, không ngờ phát hiện ra đó là một hòn không minh thạch. Lòng hắn nhảy dựng, không minh thạch là đồ vật dùng để luyện chế chữ vật không gian nhẫn, cũng chính là trong tu tiên giới chân chính. Một món đồ tốt như vậy ở đây càng không cần nói. Nếu có nhẫn chữ vật, dù là lần trước hắn ở sa mạc tu luyện chưa đủ thì cũng không bị ép tới chật vật như vậy. Cái này nhất định phải đạt. Ánh mắt Diệp Mặc không khỏi rời khỏi hòn đá lập tức đi tới. Này, anh muốn làm gì? Một thanh âm vang lên làm Diệp Mặc dừng bước. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện ra mình đụng vào người khác. Là cô. Diệp Mặc không ngờ rằng hắn đụng lại phải là người An Nhan. À này, đúng là âm hồn bất tán, nơi nào cũng có thể gặp. Tuy nhiên người thanh niên đi cùng cô ta thì không thấy đâu. Ồ, xin lỗi. Diệp Mặc biết lần này là do hắn không đúng. Trong mắt hắn chỉ có không minh thạch, làm gì có cách khác. An Nhan vốn tâm tình không tốt, thế Diệp Mặc không ngờ lại đem cơn tức giận ném xuống. Tuy rằng cô ta hận Diệp Mặc tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ Diệp Mặc đụng phải cô cảm thấy mình nếu giờ thủ đoạn, nói không chừng là kiếm được chiếc dây chuyền. Nhưng lúc cô vừa phản ứng lại thì Diệp Mặc đã đi đến quầy cửa hàng trước mặt. Rõ ràng hắn cũng không coi việc đụng cô là chuyện gì. Hỏa khí An Nhan lập tức bùng, không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Diệp Mặc lúc này rất khẩn trương, bởi vì hắn nhìn thấy có người đang cầm hòn đá xem ra người đó cũng có hứng thú với hòn đá đó. Chương 125, không mua được. Đây là không minh thạch, sao lại có người cảm thấy hứng thú với vật này? Diệp Mặc khẩn trương tới quầy hoàng phía trước, giả bộ xem đồ vật khác, thực tế là thần thức của hắn không rời không minh thạch. Anh đụng vào người khác chẳng lẽ cứ vậy mà đi? An Nhạn chạy tới trước mặt Diệp Mặc kêu. Diệp Mặc nhíu mày nói thực bây giờ hắn không muốn đôi co với cô ta, hắn đang là khẩn trương nhìn không minh thạch. Lúc này thấy An Nhạn lại chạy quát to tới, lập tức bừng bừng lửa giận quay đầu lạnh lùng nói. Cút! Anh! An Nhạn không ngờ rằng hắn dám quát cô ta cút. Sắc mặt giận dữ, xanh mét nói không ra lời. Lúc này gã thanh niên đi cùng An Nhạn mới chạy lại, thấy thần thái An Nhạn như vậy lập tức nói. An Nhạn, em làm sao vậy? An Nhạn rụi rụi mắt chỉ Diệp Mặc nói. Hắn ức hiếp em. Gã lập tức sắc mặt trầm xuống. Lúc trước Diệp Mặc không bán dây chuyền cho gã, gã có chút cầm tức, không ngờ Diệp Mặc còn dám ức hiếp An Nhạn. Gã lập tức đi tới định dùng tay tóm vào vai Diệp Mặc, không ngờ tay gã còn chưa chạm vai Diệp Mặc, tay Diệp Mặc nắm lấy cổ tay gã lạnh lùng nói. Nếu như mày còn dám động đậy, tao sẽ giẫm nát mày dưới chân. Cút. Cả thanh niên này phát hiện khi Diệp Mặc tóm lấy tay gã, toàn thân gã vô lực không thể nhúc nhích. Hơn nữa, còn có một cỗ hàn ý thấu tới tận cốt tủy trực tiếp xông vào thân thể gã. Gã thanh niên này cũng không phải gamer, thấy tình hình như vậy lập tức biết rằng mình so với Diệp Mặc thì quả là tức cười. Người này tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa là lợi dụng, lợi hại hơn gã không biết bao lần. Cho dù sư phụ gã ở đây cũng không phải đối thủ của hắn. Ở một cái hội giao lưu không ngờ gặp loại cao thủ này, sau lưng thanh niên mồ hôi vãi như mưa. Gã nhớ tới đồ lúc trước Diệp Mặc bán, chẳng lẽ người này thực sự là người của môn phái cổ võ, nếu không lão hòa thượng kia sao tìm riêng hắn. Tuy nhiên may mà lúc này Diệp Mặc buông tay gã, cũng không để ý gã nữa, mà là quay lại mấy cái món đồ bên quầy. Ông chủ, hòn đá này bao tiền? Diệp Mặc vừa nghe thấy thanh âm lỏng trầm xuống, xem ra người này đích thực muốn mua không minh thạch, nếu không cũng không hỏi. Lòng Diệp Mặc nhanh chóng cân nhắc, vạn nhất người này mua được không minh thạch, hắn sẽ mua lại. Nếu như gã không bán lại, thì dù là trộm hắn cũng phải có minh không thạch. Đồ vật này tác dụng rất lớn với Diệp Mặc. Ban đầu hắn không ngờ trên trái đất có loại nguyên liệu này. Không ngờ hắn lại nhìn thấy. Dù thế nào đi nữa hắn nhất định không bỏ qua. Hơn nữa không minh thạch trần quý hơn ngân tâm thảo rất nhiều. 100.000. Chủ quầy thấy có người hỏi giá lập tức cho ra giá. Ta thế chỉ một hòn đá thôi, tôi thấy màu sắc lại ít, định mua về chơi rẻ chút được không? Người đàn ông cầm viên đá lập tức nói. Diệp Mặc lúc này chú ý tới người đàn ông này khoảng 30 tuổi, người gầy nhưng sắc bén vô cùng. Với kinh nghiệm Diệp Mặc, người này cũng là một nhân vật quan trọng. Điều mà Diệp Mặc chú ý là toàn thân người này lộ ra khí tức âm lạnh. Nếu như người nào đối với cái loại khí tức này mẫn cảm, nói không chừng đều rét run. Chỉ là ở đây có 100.000 mà gã cũng mặc cả. Cho thấy gã không có nhiều tiền, hoặc là tiền trên người không có nhiều. Chủ quầy nghe thấy lắc lắc đầu, chỉ nói cái này không mặc cả được, bởi vì tôi chỉ giúp một người bạn bán. Như vậy à? Gã nói một câu buông hòn đá xuống, bắt đầu cho mạnh nghĩ. Diệp Mặc thấy gã bỏ đá xuống lập tức cầm hòn đá trên tay. Lúc này cũng không cần giả bộ, tranh thủ lúc người đàn ông này chưa quyết định hắn mua không minh thạch. Hòn đá này tôi mua. Diệp Mặc cầm hòn đá lên nói. Chủ quầy cũng là nghĩ không tới hòn đá này có sức hấp dẫn tới thế. Người trước mặt gã vừa bỏ xuống còn do dự không biết mua không, Diệp Mặc đã cầm lên. Quả nhìn thấy Diệp Mặc cầm hòn đá lên, người vừa rồi đang do dự lập tức sắc mặt thay đổi nói. Hòn đá này tôi mua trước, cậu dựa vào cái gì mà đòi mua? Đưa trả tôi mua. Nói xong thỏ tay định đoạt từ tay Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh. Ở đây nhiều người như thế, sao tôi không nghe thấy anh nói muốn mua? Ông chủ, ông nói xem vừa rồi là ai nói mua trước tiên? Ông chủ lúng túng nhìn hai người mới lên tiếng. Đến trước là anh bạn này. Nói xong chỉ gã đến trước, nhưng gã chưa kịp nói, cũng chưa kịp cười, ông chủ lại chỉ Diệp Mặc nói. Nhưng người muốn mua thì lại là vị khách này. Gã đến trước lập tức muốn đổi đoá, nhưng lập tức gã phát hiện rằng mình không có lý do. Chủ quầy nói đúng. Tôi trả 200.000, hòn đá này bán cho tôi. Anh ta cũng chưa trả tiền mà. Người đàn ông này có chút bực bội, gã không ngờ mới chỉ do dự, đồ đã bị người khác mua. Cái này, chủ quầy có chút áy náy nhìn Diệp Mặc. Thì gã biết rằng Diệp Mặc muốn mua trước, nhưng người ta trả 200.000, tự nhiên được thêm 100.000, gã đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Vậy được, tôi cũng trả 200.000. Nói xong, Diệp Mặc cầm chi phiếu đưa cho chủ quầy. Đây là chi phiếu 2 triệu, ông trả cho tôi 1.800.000 là được. Nhưng ông chủ quầy lại không cầm lấy chi phiếu, chỉ là sắc mặt khó coi. Kỳ thực ở đây đều là tiền tươi tóc thật, chỉ trừ một số người quen mới dùng chi phiếu để trả. Diệp Mặc là người đầu tiên, hơn nữa lại bảo gã túi lại 1.800.000. Rất xin lỗi, vị tiên sinh này, chúng tôi không nhận chi phiếu, chỉ nhận tiền mặt, yêu cầu lập tức chuyển khoản mới được. Thế chủ quầy cự tuyệt, sắc mặt Diệp Mặc cũng đổi. Hắn không ngờ người khác không nhận chi phiếu. Hắn tin, nhưng không phải ai cũng tin. Không nhận chi phiếu chứng tỏ hắn không có tiền. Nếu không có tiền, hắn dùng gì tranh cùng người ta? Thấy cái gã đắc tội mình không lấy ra được tiền mặt, An Nhạn lập tức cao hứng. Tuy rằng cô ta biết chi phiếu trong tay Diệp Mặc là thật, nhưng cô ta thích cái cảnh thế này. Thêm lần ở sân bay đã mấy lần cô khó chịu, chịu khổ từ Diệp Mặc, giờ Diệp Mặc như thế cô cũng không cao hứng mới nạ. Gã thanh niên bên cạnh An Nhạn kéo An Nhạn ra hiệu khẽ nói, chúng ta đi. Vì sao? Em có định tính sổ với hắn, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua? An Nhạn có chút khó chịu nói. Lòng cô có tâm sự nhỏ, nếu Diệp Mặc không có tiền đột nhiên hỏi mượn cô liền choán vay, nhưng sẽ là lấy dây chuyền kia, hơn nữa còn là chế nhạo hắn vài câu. Người thanh niên này lại nhỏ giọng, người này không đơn giản, chúng ta qua bên kia rồi nói. An Nhạn bất đắc dĩ chỉ còn cách đi theo. Lúc này chủ quầy lấy không minh thạch từ tay Diệp Mặc đặt lại trên bàn. Ý gã rất rõ, ai trả đầu tiên hòn đá này của người đó. Diệp Mặc sắc mặt đại biến. Muốn hắn bỏ không minh thạch là điều không thể, nhưng hắn bây giờ không lấy ra được tiền. Nghĩ tới An Nhạn bên cạnh, không phải cô ta cũng muốn có dây ngọc truyền sao? Cho cô ta một cái, để cô ta cho mình mượn tạm ít tiền. Nhưng lúc Diệp Mặc quay tìm An Nhạn thì cô đã đi. Diệp Mặc không khỏi cau mày. An Nhạn đương nhiên không nghĩ tới suy nghĩ của cô chút nữa thành công. Nếu như không phải gã thanh niên kéo cô đi, Diệp Mặc thực sự định mượn tiền cô ta. Chỉ là lúc này gã đàn ông âm lãnh lên tiếng. Thu ngân các vị đi cùng tôi thanh toán, tôi lập tức trả các vị 200.000. Chủ quầy đương nhiên không để ý Diệp Mặc. Hòn đá này 100.000 còn thì có bán. Có người mua 200.000 vội thúc giục Thu ngân đi cùng gã thanh toán. Còn mình cầm hòn đá đóng gói cẩn thận. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn hòn đá kia. Đối với chủ quầy này, hắn không thể trách tội. Tuy rằng phẩm chất gã không ra sao, nhưng dù sao là người làm ăn, đương nhiên muốn kiếm càng nhiều càng tốt. Ông chủ, hòn đá này lấy từ đâu ở được? Diệp Mặc lòng nghĩ, nơi nào có không minh thạch nói không chừng còn có hòn khác. Tựa hồ đối với Diệp Mặc, ông chủ cũng cảm thấy áy náy cho nên trả lời. Theo như người bạn tôi nói là do nhặt được bên bờ biển của Thanh Hải, còn chính xác nơi đâu ta cũng không rõ. Thấy chủ quẩy nói vậy, Diệp Mặc không biết nói gì. Nếu ở bờ biển cũng có thể nhặt được không minh thạch, vậy không minh thạch có quá nhiều. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định lời ông ta là nói thật, chỉ đành lắc đầu rời đi. Sau khi rời quay, Diệp Mặc lặng lẽ đến sau lưng gã đàn ông. Sau lưng gã là một cái ký hiệu thần thức. Nếu đã không mua được thì đừng trách hắn đi trộm. Tác dụng của nó đối với Diệp Mặc có thể nói là so với bất kỳ người nào ở đây đều lớn hơn. Thế mà lại bị người khác mua trước. Đối với việc mình định trộm không minh thạch trên người gã, Diệp Mặc lòng không cảm thấy áy náy. Gã đàn ông âm lãnh này vừa nhìn đã biết không dễ dây, nhưng Diệp Mặc cũng không sợ loại người này. Hơn nữa, hắn còn có ác ý tăng giá. Xem hòa thượng Ngô Quang tăng giá thế nào, người khác mua rồi mới mời họ tăng giá. Người khác không đồng ý thì thôi. Đương nhiên Diệp Mặc cũng không có hy vọng gã giác ngộ như Ngộ Quang. Nhưng hắn không hy vọng mình có giác ngộ như Ngộ Quang. An Nhạn vừa mới bị gã thanh niên kéo đi. Thấy Diệp Mặc có chút không thoải mái quay về quầy của mình. Không khỏi cảm thấy thoải mái. Đáng đời. Chương 126, rời xa. Lâm Mới Hòa đi mua pháp khí, lúc này trở về cùng anh bạn già của anh ta. Tuy Diệp Mặc không còn hứng thú hỏi anh ta mua pháp khí gì, nhưng Lâm Mối Hòa lại là hưng phấn bừng bừng đem pháp khí mới mua cho Diệp Mặc xem. Đây là một pháp khí an thần, đặt trên đầu có tác dụng an thần thôi miên. Tuy vẻ ngoài tinh xảo nhưng hiệu quả rất kém. Nếu như không lâu trước đây nói không chừng Diệp Mặc có thể tạm thời giúp anh ta gia công. Nhưng hiện tại Diệp Mặc mất hứng thú, chỉ là thuận miệng nói một câu: món đồ này không tệ. Chú em Diệp, đồ của cậu bán xong chưa? Bán xong chúng ta đi. Trong cái nhìn của Lâm Mối Hoài, đồ của Diệp Mặc bán được 5-3 nghìn thì đã được lắm. Diệp Mặc khẽ cười. Anh Lâm, anh và bạn anh về trước, em có chút chuyện, sau này thì tới hỏi thăm. À, chỗ này em có một túi lá trà, là bạn em tặng cho anh. Thấy Diệp Mặc có việc, Lâm Mối Hoài cũng không để ý. Nhận lá trà xong thì đưa bạn già về trước. Sau khi Lâm Mối Hoài đi khỏi, Diệp Mặc vẫn ngồi ở gian hàng của mình, không có đi dạo. Thần trí của hắn nhìn chằm chằm vào tên đàn ông lạnh lùng không lấy được khối đá không minh này, hắn tuyệt không cam. Khối đá không minh lớn như vậy, hắn thậm chí có thể luyện chế được 2 cái chiếc nhẫn chữ vật. An Nhạn mặc dù còn có lòng muốn lên trước chế nhạo Diệp Mặc, thấy mặt Diệp Mặc không vui, còn bộ dáng giận kêu cổ cút đi bàn ấy, ngẫm nghĩ vẫn là nhịn xuống cái ý nghĩ chế nhạo hắn. Diệp Mặc chú ý tới tên đàn ông mua đá không minh kia, sau khi trả tiền xong không ngờ không hề trực tiếp rời đi, vẫn là lùi lùi tới bên trong. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không gấp, cho dù anh ta đi tới trời tối, hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa Diệp Mặc còn chú ý đến người đàn ông tóc dài đi theo anh ta không xa. Chỉ có điều hai người không nói lời nào. Tên đàn ông này sau khi vòng vèo 20 phút cuối cùng đến phía lối ra của cuộc hội trường. Diệp Mặc lúc thần tức theo dõi anh ta căn bản không tiến. Quả nhiên tên đàn ông này bồi hồi ở lối ra một lúc không ngờ lại rời khỏi. Diệp Mặc chú ý tới anh ta lại đi từ cửa an toàn. Lần này người đàn ông tóc dài cũng không rời khỏi cùng anh ta. Diệp Mặc lập tức thi triển một thuật tàng hình theo. Bởi An Nhạn vẫn canh cánh trong lòng chuyện dây chuyền ngọc, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời Diệp Mặc. Tuy nhiên sau khi cô chớp mắt một cái lại không thấy Diệp Mặc, còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt mới phát hiện Diệp Mặc thật đúng không thấy. Nhất thời cô ngẩn người. Cô hiện tại không rõ lúc nãy cô chớp mắt quá lâu hay là ảo giác. Người đàn ông lạnh lùng xách túi trên tay đi đến cạnh xe Audi, nhìn xung quanh một chút, lấy một điếu thuốc trầm hút, không hề vội vã rời khỏi. Nhìn dáng vẻ anh ta dường như đang đợi người. Nếu là luyện khí tầng 2, nói không chừng Diệp Mặc cũng có thể giết chết đàn ông này hoặc đánh ngất nấy không mình. Tuy nhiên hiện tại hắn căn bản không cần, vốn cho rằng phải theo xe anh ta một đoạn. Nếu hiện tại người này không đi, thế thì càng tiết kiệm thời gian. Diệp Mặc trực tiếp dùng thuật tàng hình lấy đá không minh ngay dưới mắt y, thậm chí đến một đồ thay thế cũng lười để vào. Lấy được đá không minh, Diệp Mặc lập tức rời khỏi. Nếu như trước khi đi Yến Kinh không thể luyện chế một chiếc nhẫn chữ vật, ít nhất hắn cũng phải chuẩn bị nguyên liệu một chút. Tên đàn ông này chưa hút xong điếu thuốc, người đàn ông tóc dài kia đã đến. Hai người quả nhiên đi cùng nhau. Hai người sau khi ra mặt gật gật đầu, người đàn ông lạnh lùng đưa tay vào túi. Anh ta muốn lấy đá không minh cho người đàn ông tóc dài xem. Nhưng khi anh ta tiến vào bên trong, khuôn mặt biến sắc, anh ta phát hiện viên đá anh ta bỏ 200.000 để mua đã không còn. Viên đá đó anh để trong túi, mà túi anh ta vẫn ôm trên tay, sao có thể không thấy? Huống hồ thân thủ của anh ta có người trộm đồ, sao anh ta không biết? Hứa Mộc, là chuyện gì? Người đàn ông đến sau cùng cũng cảm thấy không ổn, lập tức nói. Tuy nhiên người đàn ông tên Hứa Mộc trong tay chỉ cầm túi, sắc mặt bất định, cũng không lập tức trả lời. Chẳng lẽ vật kia mất hay sao? Người đàn ông tóc dài đến sau cùng lập tức căng thẳng hỏi. Từ thái độ và vẻ mặt của y có thể thấy được y đối với tứ đồ đó khẩn trương nhiều cỡ nào. Người đàn ông tên Hứa Mộc lắc lắc đầu. Không phải, thứ đó vẫn còn. Nghe xong Hứa Mộc, người đàn ông tóc dài thở dài một hơi. Nếu thứ đó còn, cậu còn sợ cái gì, thật đúng nào. Nhưng tôi cảm thấy thứ tôi mất nói không chừng còn quý giá gấp trăm lần thứ này. Hứa Mộc lắc lắc đầu, sắc mặt khó coi. Đừng lộn xộn, có thứ gì là quý báu hơn so với pháp khí công kích của ẩn môn? Đó chính là chúng ta mất hơn 50 triệu mới lấy được. Sư phụ nói, chỉ cần người bế quan trở ra, chắc chắn có thể đột phá. Đến lúc đó, người có thể tới hỏi thăm Thiên Long Đầu. Cho dù không đột phá, nhưng có cái pháp khí này Thiên Long Đầu cũng e dè ba phần. Người đàn ông tóc dài lập tức nói. Người đàn ông tên Hứa Mộc nhíu mày thật lâu rồi nói. Bởi vì tôi cảm thấy, thứ tôi mất đi chính là đá cảm ứng tinh thần, sư phụ nói. Sư phụ nói có một loại đá, chỉ cần nhắm mắt cầm trên tay dùng tâm trí để cảm nhận, có thể có một cái loại cảm giác tinh thần ý thức phát tán, thậm chí có thể thấy rộng và khôn cùng. Hơn nữa, còn là một loại lĩnh ngộ thời không khó có thể nói. Loại đá này đối với đột phá cảnh giới tác dụng vô cùng lớn. Nói tới đây, nhìn tới người đàn ông tóc dài đã có chút run sợ, thở dài một hơi tiếp nói. Nếu như là đá cảm ứng tinh thần, nếu sư phụ có được sự đột phá của người nó không chừng càng nắm chắc. Hơn nữa sau này chúng ta thực có thể mượn loại đá này đột phá. Loại đá khiến người ta cảm thấy cảm giác rộng lớn, quả thực chính là báu vật vô giá. Anh nói có so với thứ chúng ta cố ý mua đáng tiền hơn không? Không ngờ thực có loại đá này. Thế thì đối với sư phụ, người đạo phái cổ võ chân chính chẳng phải là. Câu sau của người đàn ông tóc dài không nói, nhưng Hứa Mộc biết y định nói gì. Bởi vì nếu như viên đá thực sự đó là đá cảm ứng tinh thần, vậy giá tuyệt đối phải là cao hơn pháp khí 50 triệu. Sắc mặt Hứa Mộc có chút ngưng trọng. Hẳn là không sai, bằng không người kia sao dè chừng viên đá kia tí vậy. Cho thấy tên đó cũng nhìn ra sự không tầm thường của viên đá. Chính là vì tên đó muốn mua, tôi mới hạ quyết tâm mua. Đá thì không thấy nữa, chỉ có tên đó có động tay, cũng có động cơ ra tay. Đúng rồi, rất có thể là tên đó trộm. Cậu xác định không bị theo dõi. Người đàn ông tóc dài bây giờ hiểu ra, nếu như lời Hứa Mộc nói thì giá trị viên đá quả thực lớn hơn pháp khí môn khái cổ võ mà sư phụ cố ý mua. Hứa Mộc lắc lắc đầu nói, khẳng định không có, nói không chừng. Nói tới đây Hứa Mộc theo bản năng nhìn nhìn trong hội trường, sau đó nói với người đàn ông tóc dài. Chúng ta lại vào xem xét, lập tức thông báo đơn vị tổ chức hội trường đóng cửa hội trường nghiêm khắc kiểm tra. Người đàn ông tóc dài nhíu mày lát sau mới lên tiếng. Làm như vậy không phải nói cho Thiết Giang của Lạc Thương biết chúng ta tới sao? Biết thì biết, có làm sao đâu. Thiết Giang của chú Thiết và sư phụ không phải là vũ học sơn anh ta. Nếu như bây giờ không phải sư phụ bế quan thì vũ học dân gần đây đâu kiêu ngạo như thế. Đến lời nói của chú Tiết cũng bằng mặt không bằng lòng. Chú Tiết sớm là đã lấy anh ta khai đao rồi. Tạm thời để anh ta nhảy nhót vài ngày, anh ta quên quyền lực trong tay, anh ta là ai cho? Hứa Mộc vốn mặt mày lạnh lẽo vì giọng điệu lạnh lùng càng thêm rét. Người đàn ông tóc dài gật đầu. Gần đây họ Vũ thực sự quá mức khoa trương. Nói xong hai người một lần nữa đi vào hội trường. Tâm tình Diệp Mặc không tệ trở về phòng khám, lại thấy Lỗ Tiểu Trần đang cùng Nghị Hổ thương lượng cái gì. Thế Diệp Mặc trở về vội vàng cho hỏi, có chuyện gì vui thế? Diệp Mặc thấy hai người vui vẻ thuận miệng nói, sư phụ, Tiểu Trần đã tìm được một tòa biệt thự, chỉ là đường khá xa xôi, hơn nữa giá cả cũng phải là 1,8 triệu, là người khác chuyển nhượng. Bởi vì nhà này vội chuyển đi, lên chuyển nhượng giá cao, giá cả cũng không tính là cao. Nghe thấy Diệp Mặc hỏi, Du Nhị Hổ vội trả lời. Diệp Mặc nghe nói là tìm được chỗ, lòng cũng vui sướng. Đường xa cũng không có vấn đề, hiện tại hắn chỉ lo lời ấy không xa không bí mật, lập tức đưa chi phiếu cho Lỗ Tiểu Trần, còn lập tức dùng tiền đi mua biệt thự kia, càng nhanh càng tốt. Lỗ Tiểu Trần mơ hồ nhận lấy chi phiếu, nhìn con số bên trên suýt chút nữa kêu lên. Sư phụ mới ra ngoài có lửa ngày, trở về là mang 2 triệu, điều này quá thái quá. Tuy nhiên cô lập tức nghĩ tới lời Diệp Mặc, mau chóng kéo Du Nhị Hổ đi xử lý. Nhưng mà trước lúc đi nghĩ cái gì vội vàng hỏi, sư phụ đưa chứng minh thư cho con đi. Diệp Mặc khoát tay, dùng chứng minh thư của con còn nắm lấy thời gian. Lỗ Tiểu Trần lè lưỡi, nhưng mà cũng biết tính Diệp Mặc liền không hỏi nhiều, nhanh chóng ra ngoài giải quyết thủ tục mua biệt thự. Diệp Mặc sở dĩ vội vàng muốn rời đi vì chuyện hắn tới hội trưởng Lâm Hối Hòa biết, mà Lâm Hối Hòa cũng biết chỗ ở của hắn. Nếu người có tầm muốn tìm hắn không phải quá khó. Còn có chính là hôm nay có được đã không mình, giá trị đã không mình, người khác không biết, Diệp Mặc đương nhiên biết. Hắn còn rõ người đàn ông lạnh lùng kia mua đá không mình có ý tưởng cùng hắn không, nhưng mà kệ ra sao hắn vẫn là dự phòng khỏa đáng. Đương nhiên chủ yếu chính là cọ ngân tâm. Quán chồng nơi đây tuy không chết nhưng tình huống không có cơ hội sống. Ở đây đây chết không bằng đổi chỗ khác. Nếu như cuối cùng thực sự không được, nói không chừng hắn thực sự có khả năng là chuyện tới Ninh Hải sống. Lỗ Tiểu Trần mới tốt nghiệp đại học không tới 1 năm, nhưng mà làm việc lưu loát, mới hơn 1 tuần cô đã làm xong hết thủ tục. Hơn nữa nhà kia cũng gấp gáp bán nhà, vừa qua 1 tuần bọn Diệp Mặc đã chuyển tới biệt thự mới. Chương 127: Sự rối rắm của Thiên Long Đầu. Nam Thành, trong đại sảnh hội nghị tráng lệ, nhưng chỉ mấy người ngồi nói chuyện. Người đàn ông ngồi tuổi khoảng trên dưới 60, một đôi mắt ưng, lông mi lõm chõm, môi cực kỳ dày. Người này là ông chủ hiện nay của Long Đầu Nam Thành Thiên Bạch Hạc, cũng chính là Long Thiên Đầu, mọi người trên giang hồ gọi. Nhiều năm trước Thiên Long Đầu không xuất núi, nhưng giang hồ chỉ cần nghe thấy chữ Thiên Long Đầu đều để cho ông thể diện, không có bang phái nào hắc đạo giang hồ dám đối nghịch Thiên Long Đầu. Không chỉ trong nước không dám, là dù hắc bang ở châu Phi châu Âu cũng lại e dè cái tên Thiên Long Đầu. Tuy nhiên sắc mặt Thiên Long Đầu lúc này ảm đạm, hơn nữa nhìn chăm chú vào màn hình chậm chạp không nói gì. Trong vòng hội nghị, ngoài Thiên Long Đầu ra còn có 6 người. 2 người trong đó chắc chắn Diệp Mặc quen, một là cô gái ban đầu bị hắn chém tay, còn 1 người là Lang Cực. Trừ người xa đó ra còn có 4 người. Ngồi sau Thiên Long Đầu là một người đàn ông gầy nhỏ mặc đồ đỏ, tuổi khoảng 40, mắt tam giác chân mày dài. Nhưng mà lúc này cũng cao mày, dường như nghĩ gì đó, y chính là người mưu trí Đông Phương Tê của Thiên Long Đầu. Người thanh niên duy nhất còn đang uống nước thoạt nhìn có vẻ ôn nhu ngũ quan đàn chính, tuy rằng không được coi là đẹp trai nhưng cũng khó coi. Cũng không có khó coi, tuy rằng nhìn có vẻ anh ta bình thường nhất, nhưng anh ta lại là người thần bí nhất trong Lam Thành, cũng là người tục truyền là thân thủ lợi hại nhất, gã tên là Điều Cương. Về phần thân thủ của gã lợi hại bao nhiêu không ai biết, chỉ có Lang Cực biết một chút, nhưng Lang Cực chắc chắn không phải đối thủ của y. Thiên Long Đầu đối với gã cũng có 3 phần khách khí. Ngoài cái đó ra có một cái đạo cô. Đạo cô này bộ dáng thanh tú. Cô và cô gái bị Diệp Mặc chặt đứt cánh tay cùng chung một chỗ, nhìn dáng vẻ hai người có chút quan hệ. Tuy nhiên cánh tay cụt của cô gái kia đã cố định lại, xem ra phải làm giải phẫu. Chỉ là sắc mặt hơi tái, ngồi cạnh đạo cô thanh tú. Người cuối cùng vẻ mặt chất phác, nhưng mặt lộ ra khí chất dũng mãnh. Người này chính là Tâm Phúc Thiên Long Đầu Lý Tam Đào, cũng là quân đoàn trưởng lính đánh thuê Thiên Long Đầu. Có thể nói những nhân vật trọng yếu Nam Thành đều ở đây. Không khí yên lặng. Lúc sau Đông Phương Tề giãn mạnh nói, từ video còn có Lang Cực miêu tả của Tự Như cho thấy Diệp Mặc này thật rất lợi hại. Nhưng mà đối với quả cầu lửa và thuật tàng hình, tôi có cách nghĩ của chính mình. Thấy tất cả mọi người chú ý tới lời của y, Đông Phương Tề nói tiếp, quả cầu lửa thì tôi không nói. Khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển như vậy, tùy tiện lấy ra thứ gì đó ném thành quả cầu lửa đơn giản. Chỉ là nhiệt độ quả cầu lửa của anh ta cao như vậy, cho thấy nguyên liệu của quả cầu lửa khá đặc biệt. Còn về tàng hình, tôi nghi ngờ anh ta có pháp khí của môn phái tàng hình hoặc phù khí. Bằng không một người thực sự đột nhiên có thể tàng hình tôi không tin. Đến người của phái tàng hình cũng làm không được. Thần thủ người này quả đáng sợ. Sư phụ Tuệ Yên thấy thế nào? Thiên Long Đầu nghe xong lời Đông Phương Tê không tỏ thái độ, lát sau mới hỏi đạo cô Thanh Tú. Đạo cô Thanh Tú ngâm ngà nói, vì chuyện này đệ tử tự như của tôi bị thương, trả giá bằng cánh tay. Chuyện tôi đồng ý với anh Thiên cũng qua một thời gian, chuyện này tôi không có thái độ. Bây giờ tôi dẫn đệ tử tự như cáo từ với anh. Nói xong đạo cô đứng lên, tự như thấy sư phụ cô đứng lên cũng lập tức đứng. Thiên Long Đầu thấy đạo cô đứng lên lập tức nhíu mày, tuy nhiên không có cản, thật lâu sau mới đứng lên nói, nếu sư phụ Tuệ Yên muốn đi, Thiên Mỗ không tiễn, sau này còn gặp. Đạo cô Thanh Tú tên Tuệ Yên không nói gì thêm, trực tiếp đưa tự như rời khỏi. Đạo cô này rõ ràng còn lái một cái chiếc xe hơi tới, xem ra sớm quyết định. Mãi cho đến khi lên xe tự như mới kỳ quái, sư phụ sao người phải đi? Chú Thiên đối với chúng ta cũng không tồi, hơn nữa tay của con cũng bị cái tên khốn kiếp kia chém, con còn muốn tìm hắn báo thù. Đạo cô Thanh Tú thở dài nói, tự như con chỉ biết một mặt của Thiên Long Đầu thôi, ông ta độc ác thế nào con hoàn toàn không thấy. Ông ta có thể giết một người, giết một tháng, còn đã thấy chưa? Lúc trước anh ta lợ hắn, vì thế ta có nói đồng ý giúp hắn ba việc. Lần này cho con cùng Lăng Cực đi Thanabatka chặn dây mặc chính là chuyện cuối cùng. Từ nay về sau chúng ta không dính dáng tới. Nhưng mà sư phụ, chẳng lẽ con không tìm được dây mặc kia báo thù? Tự như lập tức hỏi. Nói thật cô không thực sự cam lòng, cô luyện võ nhiều làm bản lĩnh toàn bộ trên tay giờ toàn bị hủy. Báo thù, Tuệ Yên lặp một lần nữa tiếp tục nói. Con cảm thấy thù này con có thể báo sao? Tên dây mặc kia là người thế nào ta không biết, nhưng con trai Thiên Long Đầu Thiên Sĩ Bình là người thế nào ta quá rõ. Diệp Mặc giết cậu ta nhất định là do cậu ta gieo gió ra gạt bão. Hơn nữa, con cho rằng muốn tìm Diệp Mặc báo thù dễ vậy sao? Vì sao ạ? Tự nhủ lập tức hỏi, suy nghĩ tiếp tục nói. Vừa rồi Đông Phương Tê không phải nói rằng Diệp Mặc là dùng vật phát cháy, hơn nữa tàng hình là do nguyên nhân pháp khí mà. Tuệ Yên lạnh lùng, gã nói thì con phải nghe sao? Ta thấy con gần đây vì ở Hồng Trần hưởng thụ quen rồi không muốn về. Nếu như con không muốn về, vậy tiếp tục ở lại. Đừng sư phụ, con chỉ là thuận miệng. Tự như thấy sư phụ làm thật vội vàng kêu, nếu không cần thì cũng đừng nói nữa. Con cho rằng tàng hình thực sự có thể làm ra pháp khí ẩn nấp sao? Còn có, con cho rằng tại sao nhiên liệu tức thì phát ra, hơn nữa còn là trực tiếp đốt cháy thi thể sao? Không cần nói, lúc đó con ở hiện trường, đến ta cũng nhìn ra Diệp Mặc kia là tuyệt đối không phải dùng vật cháy. Đông Phương Tê chỉ là lừa mình dối người, còn không thấy gã đang kết thù oán. Gã là một người đáng sợ, sau này đừng dây vào gã. Tuệ Yên nhớ tới hình ảnh trong video giờ là còn hơi hồi hộp. Cô không vô tri giống như người thường, môn phái của cô thuộc loại nhất chi cổ võ, có điều đã xuống dốc, nhưng không nghĩ tới là cô đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì hết. Bộ phận môn phái tàng hình quá tức lợi hại, nhưng cũng không lợi hại tới mức có thể làm ra pháp ký ẩn thân. Đại ca, tại sao để cô ta đi? Lăng Cực thấy Tuệ Yên và tự như đi thật có chút không hiểu. Thiên Long Đầu khoát tay không trả lời, tuy ông ta không muốn để đạo cô Tuệ Yên đi, nhưng ông ta cũng không có bất kỳ lý do nào. Khi mới đến giúp đỡ, người ta đã nói chỉ cần giúp ông làm xong ba chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi. Hơn nữa, hiện nay ông muốn cưỡng ép Tuệ Yên liền tất yếu trở mặt cùng cô. Lúc này đây ông ta đang kết thù với Diệp Mặc, lại trở mặt với Tuệ Yên căn bản không phải điều ông nghĩ. Vốn Thiên Long Đầu thấy Diệp Mặc chỉ là một người không quan trọng, giết hắn quả thực sự như là lấy đồ trong túi. Chỉ là không ngờ tới hắn dũng mãnh tới vậy, đối mặt mười mấy tên nam thành tinh anh không chút áp lực giết người như không. Điều này khiến lòng Thiên Long Đầu nhất thời sợ hãi. Tên Diệp Mặc kia nói muốn tới tìm ông ta, tuy ông ta không sợ nhưng hắn thực sự có pháp khí tàng hình, còn có nhiên liệu câu lửa, thực sự khiến Thiên Long Đầu ăn đủ. Cho nên ông ta quyết đoán từ bỏ mệnh lệnh tiếp tục truy sát Diệp Mặc. Huống hồ còn có nguyên nhân chính là Thiết Giang đạo nhân đã bế quan, nói không chừng xuất quan sẽ đột phá. Nếu ông ta thực sự đột phá nhất định tới nơi đây, chỉ là vì ông ta biết được thực lực mà thôi. Nhưng mà ông ta không có cách nào khác. Điều cường tuy lợi hại, nhưng mà người miêu cương tính cách hoàng dã, không phục xảo quản xáo lắm. Quan trọng nhất là điều cường chưa phải là đối thủ của Nhàn đạo nhân, chứ đừng nói là Nhàn đạo nhân sau khi đột phá. Thiên Long Đầu bỗng cảm thấy mình đau đầu. Tình hình hiện tại của Diệp Mặc căn bản không sợ ông ta, thậm chí thực sự còn có khả năng tìm tới cửa. Con của ông ta ai không đắc tội, sao cố tình đắc tội Diệp Mặc này? Nếu như đổi là người khác, Thiên Long Đầu sớm đã lấy đầu. Thấy bộ dáng cảm tức Thiên Long Đầu, Đông Phương Tề lần nữa mỉm cười. Đại ca không cần vội vã, em vừa rồi phân tích qua, cho dù Diệp Mặc này tới cũng không làm khó được Nam Thanh ta. Huống hồ, hắn còn không nhất định dám tới, điều này còn không phải chuyện quan trọng. Hiện tại sau khi em thông qua phân tích sự việc, có thể kết luận là chúng ta kết thù với Diệp Mặc càng ngày càng sâu, rất có thể chính là do nhà họ Tống tạo thành. Điều này sao nói vậy? Lý Tam Đào không hề nói năng, nghe thấy lời Đông Phương Tề có chút không hiểu. Đông Phương Tề lỏng chắc chắn nói, điều này đơn giản, Diệp Mặc giết Tống Tiểu Văn, đây cũng không phải bí mật. Hơn nữa nhà họ Tống và họ Diệp luôn là đối thủ chính trị, thậm chí trên phương diện kinh doanh là hai nhà đối thủ. Vừa vặn khi Diệp Mặc giết Tống Thiếu Đàm, gặp Sĩ Bình, có thể tưởng tượng lúc đầu là Diệp Mặc chắc chắn cho rằng Sĩ Bình là người của Tống Thiếu Đàm, tiện tay giết. Mà nhà họ Tống lại là vừa vặn mượn cơ hội lôi kéo Nam Thành chúng ta đối phó Diệp Mặc, trước mặt chúng ta tạo thành sự coi trọng của nhà họ Diệp đối với Diệp Mặc, do đó khiến chúng ta đối phó với nhà họ Diệp. Bọn họ cam kết cho chúng ta số lượng thứ tốt, cho dù là chúng ta biết nhà họ Diệp đối với Diệp Mặc không có thay đổi, vẫn đồng ý yêu cầu với nhà họ Tống, bởi vì điều kiện bọn họ đưa ra quá hấp dẫn người. Hơn nữa hợp tác với họ đối với chúng ta mà nói không có chút bất lợi, cao quá ngộ chúng ta vốn là muốn giết Diệp Mặc. Thế thì sao? Lăng Cực tin là lợi hại, nhưng đầu óc lão của anh ta không có, cũng không có đần. Lời Đông Phương Tây anh cũng có chút không hiểu. Vốn dĩ là không như sao, thậm chí chúng ta còn có lợi, nhưng lại xuất hiện biến số Diệp Mặc này. Không ai biết Diệp Mặc này lợi hại như vậy, phòng trừng nhà họ Tống và nhà họ Diệp cũng không biết. Đông Phương Tây nói, ý của cậu là khiến chúng ta lập tức dừng đối phó nhà họ Diệp. Thiên Long Đầu lúc này xen vào một câu, Đông Phương Tây lần nữa lắc đầu uống một hớp nước nói, không. Chương 128, âm mưu của Đông Phương Tề. Thực ra hiện tại Diệp Mặc căn bản không chịu sự chào đón nhà họ Diệp. Ban đầu, chúng ta đối phó nhà họ Diệp chỉ lấy Diệp Mặc làm cái cớ. Sự sống chết của nhà họ Diệp thực sự chẳng có ảnh hưởng nào tới Diệp Mặc. Chúng ta đối phá với nhà họ Diệp chỉ là muốn có lợi ích nhà họ Tống đem lại mà thôi. Bây giờ chúng ta càng không phải lại đi đắc tội nhà họ Tống, ngược lại giảng hòa với nhà họ Diệp. Đông Phương Tề nói, vậy nên làm gì? Diệp Mặc và ta có mối thủ giết con, chính là hắn có lợi hại đi nữa ta cũng phải giết hắn. Không giết Diệp Mặc cuộc sống ta khó mà yên ổn. Thiên Long Đầu kiêu hùng đã quen, tuy ông ta nhận thức sự lợi hại của Diệp Mặc vượt quá mức bình thường, nhưng muốn khiến ông ta từ bỏ mối thủ giết con tuyệt không có khả năng. Đông Phương Tề tiếp tục nói, Diệp Mặc chúng ta đương nhiên không bỏ qua, nhưng nếu nhà họ Tống muốn biến chúng ta thành gậy gộc để dùng, chúng ta sẽ không phòng dùng bọn họ làm gậy gộc. Bản lĩnh của Diệp Mặc quả thực ngoài dữ liệu của ta, nhưng hiện tại nhà họ Tống cũng không biết, trong mắt bọn họ Diệp Mặc vẫn là cái dáng vẻ cuối. Nếu chúng ta sắp xếp một lần xung đột giữa Diệp Mặc và nhà họ Tống, sau đó chúng ta lại ở thêm mắm thêm muối, khiến xung đột càng to, thậm chí đạt đến mức nhượng nghị cực hạn của Diệp Mặc. Một khi chọc giận Diệp Mặc với tính cách quyết đoán Diệp Mặc, hắn tất yếu phải đi tới nhà họ Tống đại náo. Thiên Long Đầu nhíu mày, dù là Diệp Mặc tới nhà họ Tống đại náo, nhà họ Tống không giữ được hắn, do bản lĩnh của hắn có thể chạy trốn. Đại ca nghĩ sai rồi, nhìn bên ngoài nhà họ Tống dường như không có thanh danh vàng dội bằng Nam Thanh chúng ta, nhưng đại ca ngàn vạn lần không nên xem thường ngũ đại gia tộc Hoa Hạ. Những cái gia tộc này không có gia tộc nào là đèn dầu cạn cả, gia tộc bọn họ luôn có cao thủ ẩn tàng bên trong, không đến lúc gia tộc gặp khủng hoảng cũng không xuất hiện. Nếu mà tính cách Diệp Mặc sát phạt quyết đoán, một cái chọc giận hắn có thể tạo thành hắn và nhà họ Tống người chết ta sống. Tại đây Đông Phương Tề lấy một cái bộ cờ vây, lấy một quân cờ trắng đặt trên bàn tiếp tục nói, một khi Diệp Mặc vào nhà họ Tống bắt đầu đánh nhau, cơ quan quốc gia tuyệt đối đứng về nhà họ Tống, có thể nói là Diệp Mặc căn bản có thể bị vây đánh. Mà lúc này chúng ta liền là cổ động nhà họ Diệp đi vây Diệp Mặc, cuối cùng dù hắn thoát khỏi vòng vây, nhà họ Diệp và nhà họ Tống thì cũng sẽ bị truy nã quốc gia. Nói xong một cái quân cờ trắng để trên bàn, Thiên Long Đầu không khỏi nói, Diệp Mặc tuy bị nhà họ Diệp đuổi khỏi nhà, nhưng khiến nhà họ Diệp về giết Diệp Mặc có lẽ không có khả năng lớn. Đông Phương Tề lại khẳng định, em dám khẳng định với nhà họ Diệp tuyệt đối đồng ý, là này nhà họ Diệp cũng trúng kế như vậy, bị ép đấu với Nam Thành chúng ta, các nhà họ Tống dường như là dương mưu. Nếu như thái độ của Nam Thành chúng ta chỉ cần thấp một chút, thậm chí bồi thường tổn hại cho nhà họ Diệp một chút, nhà họ Diệp tuyệt đối là không vì một đứa con vứt bỏ cự tuyệt Nam Thành chúng ta. Lăng Cực dường như hiểu ra lúc này nói, nếu như Diệp Mặc thoát được, còn không phải không làm thế nào hắn, huống hồ bản lĩnh của Diệp Mặc Dù hắn bị vây giết nhưng muốn thoát dường như không khó. Làng cực từng chứng kiến bản lãnh Diệp Mặc, anh ta cho rằng cách nói của mình không khoa trương, Diệp Mặc thật có bản lĩnh thoát thân. Lúc Đông Vương Tề bày các quân cờ trắng khắp nơi rồi nói: "Cậu xem, hiện tại đây là sự đuổi bắt của chính phủ, đây là nhà họ Diệp và nhà họ Tống, thậm chí người Lam Thành chúng ta âm thầm đuổi giết hắn, nơi duy nhất hắn có thể trốn là chỗ này." Nói xong, Đông Vương Tề chỉ vào chỗ trống. Hắn không thể đi máy bay, phương hướng duy nhất trốn là ra khỏi Tư Biển, mà trên biển Lam Thành chúng ta e ngại ai, vì vậy điều cần chính là hắn chạy trốn. Cứ như vậy, với thân thủ Diệp Mặc, sau khi đánh nhau với nhà họ Tống, chẳng những bị nhà họ Tống tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, còn khiến chúng ta trả được mối thù bị lợi dụng, hơn nữa Diệp Mặc cũng sẽ bị chúng ta bao vây tiễn trừ trên biển. Tôi cũng không tin cả một đội quân lính đánh thuê Lam Thành chúng ta nhiều vũ khí đạn dược như vậy không lưu lại được một Diệp Mặc, cho dù là hắn sẽ tàng hình cũng trốn không khỏi súng đạn. Quả cầu lửa của hắn có lợi hại, có thể lợi hại hơn ống phóng rocket sao? Nói xong, Đông Phương Tề lấy ra một quân cờ đen đặt ở lưới hồng. Phía quân cờ, y lại lấy ra mấy quân đen nữa ngăn trở, cười ha ha. Cái này gọi là đen ăn đen. Long đầu vỗ bản một cái lập tức trầm trồ khen ngợi. Mày cao cũng giãn một chút, tuy nhiên lại hỏi: "Nhưng sao có thể khiến nhà họ Tống chọc giận Diệp Mặc?" Đông Phương Tề nhíu mày, lúc lâu mới nói: "Tốt nhất là giết một người thân cận của hắn, hoặc là sau khi bắt cóc về dẫn hắn vào bẫy. Cái mà nhà họ Tống dùng với chúng ta và Diệp Mặc là dương mưu, hôm nay chúng ta dùng âm mưu trả lại. Lam Thành chúng ta dễ lợi dụng vậy sao? Cho dù đã cho chúng ưu đãi cũng không được." Tiền Long đầu cười hả: "Được, phải cách này của Đông Phương mới có thể khiến ta hạ hận một chút. Hử, nhà họ Tống vậy thì làm sao? Nhưng Diệp Mặc bị nhà họ Diệp đuổi đi rồi, ai mới là người thân cận hắn?" Làng cực giúp mọi người hỏi một câu. Đông Vương Tề bỗng cười: "Người này dễ tìm, là Linh Khinh Tuyết. Ban đầu Khinh Tuyết lấy Diệp Mặc làm lá chắn kết hôn với hắn, nhưng em chắc chắn đoạn nhân duyên giả này lửa giả lửa thật rồi. Diệp Mặc thế nào em không biết, nhưng mà từ tin tức chúng em biết được, Khinh Tuyết sau đó cũng không ly hôn. Chính là có thể cô ta thực sự thích Diệp Mặc. Mà bản tính tên Diệp Mặc này tuy em không hoàn toàn hiểu, nhưng cũng biết một phần. Nếu hắn biết Khinh Tuyết bị nhà họ Tống giết, hoặc là bị một cái tên ăn chơi trác táng nào đó nhà họ Tống đem đi, anh nói hắn tức giận ngùn ngụt hay không? Lúc này chúng ta trong đó thêm mắm thêm muối, tốt nhất đưa một số ảnh chụp đồ vật đưa tới tay Diệp Mặc, khiến hắn tin rằng nhà họ Tống làm. Chỉ cần đạt được bước này, chuyện đã thành." Lý Tam Đào nhìn Đông Phương Tề thao thao bất tuyệt, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Thế này lấy tính cách người ta để cho bảo tính kế, thậm chí còn làm ra mấy cái phương tiện vây giết Diệp Mặc, cuối cùng là kế sách cho làm thành. Thế này là âm mưu quá đáng sợ. Làng cực, cậu lập tức phái người điều tra tung tích Khinh Tuyết, dựa vào cách nói của Đông Phương Tề mà làm. Bây giờ Diệp Mặc ở Lạc Thương, sau đó nghĩ cách đưa tiền đến cho Diệp Mặc ở Lạc Thương. Thiên Long đầu rõ ràng quyết đoán, lập tức nói là phải làm. Làng cực tùy vế một tay, nhưng võ công vẫn còn, so với Điểu Cường y còn càng nhận được sự coi trọng hơn. Khinh Tuyết đương nhiên không biết việc này, cô hiện tại cùng Chỉ Uyển Thanh đứng ở trong công ty Lạc Thương của Chỉ Uyển Thanh. Mặc dù cô không thể ở cùng Diệp Mặc, nhưng cô lại tán gẫu với Chỉ Uyển Thanh thậm chí so với Lý Mộ Mai còn nhiều hơn. Hai cô gái bởi chung đề tài Diệp Mặc, các cô thậm chí đem từng phút ở cùng Diệp Mặc lấy ra chia sẻ. Có lẽ nhớ nhung quá lâu, Khinh Tuyết ngay cả mặc đồ ngủ, chụp ảnh với Diệp Mặc, hoặc việc lúc ngủ bị Diệp Mặc nhìn thân thể đều nói với Chỉ Uyển Thanh. Dường như nói những cái điều này, cô cảm thấy được Diệp Mặc không hề bỏ cô đi mà đi, như đang bên cạnh cô. Chỉ Uyển Thanh đương nhiên không giấu giếm chuyện mình trước mặt Diệp Mặc, đến quần cũng cởi. Không ngờ hai con gái vì chuyện chút chuyện cả ngày càng nói chuyện càng hăng, thậm chí lúc buổi tối ngủ chung một chỗ. Khinh Tuyết mấy lần muốn rời khỏi Lạc Thương, dường như cô đi một tia liên lạc giữa cô và Diệp Mặc hoàn toàn cự tuyệt. Mà cái tia liên hệ này chính là Uyển Thanh cũng quen với Diệp Mặc như vậy mà thôi. Có lúc cô cảm thấy ý nghĩ của mình thật kỳ lạ, chỉ là cô không cách nào khống chế tư tưởng. Khinh Tuyết ở ngay Lạc Thương, Diệp Mặc đương nhiên có biết. Khinh Tuyết cũng không biết Diệp Mặc cũng ở Lạc Thương, nếu có biết sớm đã dùng cùng Chi Uyển Thanh tới tìm. Tuy rằng bọn họ không biết, nhưng giấu không được tin của người đám Lam Thanh. Dù Lạc Thương là địa bàn của Thiết Giang, nhưng Lam Thanh muốn điều tra người ở đây không có khó khăn. Đối phó hai cô gái, làng cực đương nhiên không cần thiết tự mình động tay, chỉ cần giao việc. Còn ra tay thế nào, phái vài tên đàn em tới là được. Cao ứng hổ hai cô gái này còn sống trong một công ty. Điều này đối với bọn họ mà nói dường như không khó khăn. Công ty Tri Huyền Thanh cũng không ở vùng ngoại thành. Tuy nhiên, cô ở vùng ngoại thành còn có một nhà xưởng. Cô và Linh Kinh Tuyết không ở tại nhà xưởng mà trong công ty. Quyền tài sản công ty trên tầng kinh doanh là ở dưới danh nghĩa của mẹ cô. Chỉ là hiện nay sau khi mẹ của Tri Huyền Thanh giúp cô mở công ty, tòa lầu kinh doanh này thực tế coi như là của Tri Huyền Thanh rồi. Năm người ở Nam Thanh được Lang Cực phái đi coi như thần thủ không tồi. Bọn họ không định lên lầu bắt cóc Khinh Tuyết, bởi tòa lầu kinh doanh của Tri Huyền Thanh còn có bảo vệ, đi vào dễ bị phát hiện. Dự định bọn họ chính là ở bên ngoài tòa nhà kinh doanh đợi lúc hai người đi ăn tối, bắt cóc hai người. Còn về Tri Huyền Thanh, tuy không nằm trong mục tiêu, nhưng nếu bắt cóc Khinh Tuyết, Tri Huyền Thanh cũng không thể bỏ qua. Diệp Mặc đương nhiên không biết âm mưu Thiên Long Đầu. Sau khi chuyển tới nơi mới, Diệp Mặc liền đem cỏ ngân tâm tới trông. Bởi vì sau khi chuẩn bị thỏa đáng những chuyện này, hắn dự định đi Yến Kinh một chuyến. Trước khi đi, hắn cố ý dặn dò Lỗ Tiểu Trần cùng Du Nhị Hổ lập tức phòng khám, dù sao bán mấy thứ pháp khí này cũng không an toàn. Mà sau này hắn phải tu luyện chắc chắn cần rất nhiều tiền. Hắn nhất định phải có cách có tiền cố định, nếu không luôn phải ra ngoài kiếm tiền đối với tu luyện không tốt. Dự định xem mặc nạ, hắn trở về Yến Kinh trực tiếp đi tìm Thiên Long Đầu. Thiên Long Đầu nhất định phải giết, nhưng muốn đi tìm Thiên Long Đầu phải dính đến các vấn đề xuất cảnh. Mà hắn hiện tại muốn xuất cảnh chỉ có thể đi tìm Lý Hồ, xem anh có kiếp cách giúp đỡ hắn không. Chương 129, tôi nhớ anh ta. Tuy rằng không muốn rời Lạc Thương, nhưng Khinh Tuyết biết bản thân nhất định phải đi. Đây không phải là lúc chỉ là cha mẹ dục. Cô cảm thấy mình cần phải về yên tĩnh suy nghĩ một chút. Mình đối với Diệp Mặc suốt cuộc là dạng tình cảm gì, vì sao không thể buông. Khinh Tuyết, cô có tâm sự. Huyền Thanh biết rõ Khinh Tuyết hẳn là suy nghĩ Diệp Mặc, nhưng chính mình cũng không kịp nên đã hỏi. Sau khi hỏi xong mới phát hiện ra câu hỏi mình có chút không cần thiết. Khinh Tuyết lắc đầu nói, Huyền Thanh, mình luôn nghĩ nên rời khỏi. Có người chỉ cần để trong lòng là được, kỳ thật cũng không nhất định phải lấy được. Hoặc là sẽ luôn cùng anh ta ở cùng nhau, mình nghĩ thời gian có thể xua tan tất cả. Huyền Thanh bắt đầu trầm mặc, cô không biết nên an ủi Khinh Tuyết thế nào. Bởi vì lòng cô và Khinh Tuyết nghĩ giống nhau. Vốn là cho Diệp Mặc chưa thích ai, Linh Khinh Tuyết chỉ là giả hổ giả kết hôn với hắn, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Diệp Mặc chẳng những có người con gái mình thích, hơn nữa Khinh Tuyết dường như cũng bỡn quá hóa thật. Tầm từ đối Diệp Mặc ngoại trừ chính mồm nói thích ra, cái khác thậm chí cũng không giấu giếm. Bất kể Ninh Khinh Tuyết hay cô gái che mặt kia đều đã ưu tú hơn so với cô. Có câu cách nào trả lời Khinh Tuyết, bởi vì chính cô cũng đang trong số đó. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà đi. Ai cũng không muốn liều cái đề tài này, bởi vì đề tài này các cô thích theo thời gian dần trôi trở thành có chút thương cảm. Nhưng vừa lúc đó bỗng có vài người từ sau lưng hai người vọt tới. Hai người trong đó chia nhau một trượng đánh vào phần gáy Khinh Tuyết và Tri Huyền Thanh. Mặt sau hai người lửa lên, rất rõ ràng mấy người là muốn đánh ngất hai người mang đi. Tri Huyền Thanh ở quân đội thường niên phản ứng khá nhanh, theo bản năng lách qua. Tuy nhiên bờ vai của nàng vẫn bị dính một cái nóng bỏng đau nhức, lập tức biết không tốt. Nhưng không đợi nàng phản ứng kịp, hai người phía sau đánh về phía nàng. Khinh Tuyết có chút phản ứng cũng không. Thế nhưng mà khi trưởng phòng sắp tiếp cận phần gáy của cô, một cái vòng ánh sáng màu vàng nhạt phát ra từ cổ tay Khinh Tuyết, đảo mắt hóa thành vòng bảo hộ. Cái tên công kích cô lúc nào đó không ngờ trực tiếp bị vòng bảo hộ ánh sáng màu vàng bắn ra xa mấy thước, ngã ngồi bệt trên đất, mặt khiếp sợ nhìn Khinh Tuyết. Đến hiện tại chính hắn cũng không biết rốt cuộc hắn bị cái gì bắn ra hình như ánh sáng màu vàng, nhưng mà hiện tại gã không thấy. Khinh Tuyết sững sờ nhìn cổ tay mình, cô nghe rõ ràng cổ tay mình phát ra một tiếng rắc, dường như đồ vật gì đó nứt bể. Sau đó một vòng sáng màu vàng từ cổ tay bắn ra, hóa thành một vòng bảo hộ vàng nhạt, mặc dù ngắn gọn, nháy mắt cũng nặng, đã khiến người đánh lén văng ra xa mấy thước. Sao lại thế này? Lúc này hai người Tri Huyền Thanh cục nhào vọt tới bên cạnh, người ngã nhào trên đất hỏi. Chuyện này nằm ngoài dự liệu bọn họ, chẳng những Tri Huyền Thanh lợi hại ngoài dự liệu, mà Khinh Tuyết dường như so với Tri Huyền Thanh còn lợi hại hơn. Cô giống như đã biết tà pháp, chỉ có điều ánh sáng màu vàng chợt lóe, người bọn họ trực tiếp bị bắn ra mấy thước, đầy quá là biến thái. Nếu hai cô gái này lợi hại như vậy, bọn họ 5 người căn bản không là gì. Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh cũng đồng thời phản ứng. Có người muốn động thủ với các cô, còn tiến hành đánh lén. Tuy rằng Trì Uyển Thanh không biết vừa rồi trong tay Khinh Tuyết phát sáng hào quang là gì, nhưng không có nghĩa là cô không phản ứng, không phản kích. Tốc độ phản ứng cô ta so với mấy người nhanh nhất. Nghĩ tới cũng không nghĩ lập tức kêu, sói con, lên cắn hắn. Một bóng đèn nhá lên, vẫn là bị cái tên Khinh Tuyết đánh á. Sau khi gái gã bị bóng đèn cắn một cái, tên này lập tức xoay người bỏ chạy. Thế nhưng gã chỉ chạy được vài bước, trước sau chỉ mấy lần hô hấp, nhã ngã nhào không dậy nổi. Một tên đi sau còn chưa tới, đã thấy bốn người đằng trước chẳng những không bắt được hai cô gái, bên mình ngược lại một người đã toi. Nếu biết kế hoạch của sếp có sai sót, y rõ ràng lập tức phát hiện rút lui. Sói con trở về. Chỉ Uyển Thanh thấy bốn người màng gã té trên đất đi, sói con còn muốn đuổi giết, lại đúng lúc gọi nó lại. Cô biết sói con nhất định là sẽ mất mạng nếu ra tay. Mấy người kia muốn bắt cóc bọn họ, sói con cũng giết một người rồi. Nếu giết hết mấy người kia dường như có chút không ổn, chuyện này phải khẩn trương nói cho cha mới biết được. Khinh Tuyết hoàn toàn thanh tỉnh, có chút sững sờ nhìn Trì Uyển Thanh. Uyển Thanh, vừa rồi là sói con của cô, là Diệp Mạc tặng cô hả? Uyển Thanh gật đầu. Ừ, sói con tương đối lợi hại. Nó cắn người khác, chắc chắn chết không nghi ngờ, trừ khi anh Diệp cứu. Cô cũng biết lúc trước tôi bị con sói con cắn một cái, tuy nhiên anh Diệp cứu tôi. Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới cái ánh sáng màu vàng trong tay. Cô cúi đầu nhìn, phát hiện ra ba viên ngọc trên lắc tay mình đều đã lát một viên, chỉ còn hai. Không ngờ ngọc châu sợi lắc của Khinh Tuyết thì thào một câu, cô có chút suy ngốc. Khinh Tuyết, vừa rồi trên tay cô phát ra một cái quảng hào quang, sau đó tạo thành vòng ánh sáng làm văng cái tên đánh lén cô phải không? Trì Uyển Thanh vội vàng hỏi. Khinh Tuyết dường như không nghe được lời Trì Uyển Thanh, chỉ lẩm bẩm. Hóa ra anh ta tặng cho Tĩnh Văn sợi lắc này có công hiệu như thế, khó trách anh ta. Chiếc lắc có tên là Lục Cát Bình An. Hóa ra Lục Cát Bình An ý tứ này có thể ngăn trở 6 lần tai nạn. Bỗng nhiên Khinh Tuyết lòng chua xót, hắn tặng Lục Cát Bình An cho Tĩnh Văn, lại tặng sói con cho Uyển Thanh, nhưng hắn không tặng gì cho mình, cô cảm thấy khổ sở. Chẳng lẽ mình kinh khủng thế sao? Nghĩ tới đây Khinh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Hắn tại sao phải tặng đồ cho mình? Hắn giúp mình chặn tên ác ma Tống gia, còn cứu mình. Đúng rồi, lần trước Tĩnh Văn có nói mới quen Diệp Mặc là nhầm hắn là đại sư bán bùa. Sao mới biết không phải? Nhưng hiện tại trên người của mình không phải có vài tấm bùa sao? Linh Khinh Tuyết bỗng lấy ra một tấm hỏa cầu phù đặt trong tay nhìn, cuối cùng vẫn không tự chỉ nắm chặt trong tay. Khinh Tuyết, cô sao vậy? Trì Uyển Thanh lại hỏi. Khinh Tuyết lắc đầu nói, không có gì, chỉ là nghĩ một số thứ. Cô bỗng nhiên nghĩ tới Tĩnh Văn. Nếu cô ấy sau khi biết được ý nghĩa của Lục Cát Bình An có hối hận cho mình 3 viên không, cô ta đồng dạng cũng phụ một cái phen tâm ý của Diệp Mặc. Nhưng cho dù cô ta phụ tâm ý Diệp Mặc, 3 viên ngọc ở trên tay mình vẫn là Diệp Mặc tặng cô ta. Khinh Tuyết chua xót càng thêm sâu đậm. Bất kể thật hay giả, cô mới là vợ hắn nhưng... Không đúng. Khinh Tuyết bỗng nghĩ tới, Diệp Mặc không phải là không tặng đồ cho nàng. Không cần nói đến, hơn 20 ngày hắn sống với mình, đồ trong chiếc giường kia không phải tặng hết cho mình sao? Tuy rằng vài thứ kia mình chủ động chiếm lấy, nhưng sau khi Diệp Mặc đã về một lần, thậm chí giúp cô chữa bệnh, dùng qua vài loại thuốc gì đó, nhưng Diệp Mặc cũng không có lấy đi bất cứ vật gì trong giường, thậm chí ngay cả chứng minh thư cũng không lấy. Hơn nữa, lúc trước bà hạt châu kia trong giường Diệp Mặc cũng không lấy. Điều này nói ý gì? Cái này biểu thị cho những vật Diệp Mặc đưa cho cô đôi khi nhất định phải nói ra sao? Trong cái giường nhỏ kia có thứ gì? Chứng minh thư, phù triện, thư tín, chai thuốc, kim châm, một số giấy vật vụn, một số bên ai. Đây chính là tất cả gia sản của hắn lúc trước. Hắn chẳng những đem đồ vật này đưa mình, thậm chí đem toàn bộ gia sản của mình đều đưa cho cô. Còn cô thì sao? Cô tặng gì cho Diệp Mặc? Ngoại trừ bắt hắn làm bia đỡ đạn thì gây sự, dùng tiền quán lung tung, thậm chí bởi vì nàng Diệp Mặc bị Tống gia đuổi giết, mà hiện giờ cô không ngờ còn ở nơi này oán hận Diệp Mặc không tặng đồ cho mình. Chẳng lẽ mình thực sự là người con gái hư hỏng? Khinh Tuyết lấy ra tấm bùa siết chặt trong tay, mắt lướt đảo quanh. Xin lỗi Diệp Mặc, em nhớ anh lắm. Tại thời khắc này cô rốt cuộc hiểu, cô thực sự thích Diệp Mặc rồi, không phải là vì nguyên nhân khác. Khinh Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới khi mình bị đánh nén, cô bỗng ngộ ra tâm tư mình. Kiếc có lẽ là theo thời gian xóa nhà sao? Có người qua bao năm tháng cũng không thể quên tới thôi. Khinh Tuyết, cô không sao chứ? Trì Uyển Thanh thấy Khinh Tuyết trong mắt kìm chế nước mắt, có chút lo lắng hỏi. Tôi nhớ anh ta. Khinh Tuyết lần đầu tiên không tìm bất cứ lý do gì nói thẳng ra mình thực sự nhớ Diệp Mặc.